Làm thế nào để cuộc sống trở nên khó khăn hơn xa Ly Tử? Chương 41 đến 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 câu bạn trai ôm một cái. Này không phải lần đầu tiên Cố Quyết nói ra, bằng cách nói này anh cũng từng nói. Bạn trai hôn một cái. Bạn trai nhìn xem, nhưng anh miệng đầy lời cợt nhả, loại trình độ này đối với anh mà nói không đáng là gì. Tuy nhiên hiện tại, Nguyễn An An nghe được những lời này của anh lại không hiểu sao có chút muốn khóc. Có thể là bởi vì cô mới từ trong mộng tỉnh lại, loại sắc điệu ấm áp trong hồi ức có sự khác biệt quá lớn với hiện tại, cũng có thể là vừa rồi nghe thấy tiếng sấm, tinh thần tương đối yếu ớt mẫn cảm, hoặc bởi vì một thứ gì đó. Khi còn nhỏ, mỗi lần có sấm sét cô đều trốn trong ngực mẹ, nhưng cùng nói là trốn, không bằng nói mẹ cô ôm cô cũng là một phương pháp an ủi chính mình. Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm quên cảm giác cụ thể khi ở trong ngực mẹ, nhưng loại cảm giác này bây giờ cô lại nhớ đến. Hai người sưởi ấm cho nhau, hấp thu dũng khí từ trên người đối phương. Sau đó dọn tới Nguyễn gia, cô vẫn luôn ngủ một mình, những gì có thể ôm cũng chỉ là đủ loại gấu bông. Mà ba cô, Nguyễn An An cảm thấy, hình như Nguyễn Chính cũng không biết cô sợ thứ gì. Từ trước tới nay thứ cô nhận được chỉ có vật chất. Ông không keo kiệt trên vấn đề tiền bạc, nhưng ông lại không biết Nguyễn An An thích cái gì, không biết cô chán ghét thứ gì, càng không nói đến việc sẽ phát hiện ra cô sợ sấm sét. Khi lớn lên, lúc Nguyễn An An và Khương Di Ân viện tùy ý ngủ cùng nhau, cô sẽ ôm một cánh tay của hai người họ, giống như ôm thú bông, nhưng hiệu quả so với thú bông lại hơn gấp mấy chục lần. Mà hiện tại, thay đổi người, biến thành Cố Quyết, đây không phải lần đầu tiên hai người ôm nhau. Nhưng lại là lần đầu tiên cô nằm đưa lưng về phía anh, còn anh ôm cô từ phía sau. Đến lúc này Nguyễn An An mới đột nhiên phát hiện ra, đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt rất lớn. Thời điểm nằm trong vòng tay mẹ, cô cảm nhận rõ ràng được bà cũng đang sợ hãi, cho nên cô không thể sợ hãi, còn phải an ủi mẹ nữa. Nhưng hiện tại không giống thế, lồng ngực người phía sau rất cứng, ngữ khí nói chuyện nửa đùa nửa thật dỗ dành cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Nếu cẩn thận thêm một chút, còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, một tiếng lại một tiếng. Đọc full tại Chuân Phong, VN, bị anh ôm trọn trong tư thế như vậy, cô cảm thấy mình giống như được nằm gọn trong khu vực tuyệt đối an toàn. Thật sự là vô cùng, vô cùng có cảm giác an toàn. Tóm lại trong nháy mắt, đối lập với những đêm tự mình nhắm mắt chịu đựng thì tâm tình của cô thật sự có thể dùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang để hình dung. Nước mắt vẫn được khống chế khá tốt, nhưng chỉ chốc lát sau Nguyễn An An đã mất khống chế. Cô nhăn chóp mũi, nhanh chóng nuốt nước mắt trở về. Cô hơi nhúc nhích đầu. Anh như vậy có thể không thoải mái hay không? Hừ, có gì không thoải mái? Dường như Cố Quyết có chút kinh ngạc. Anh ôm bạn gái anh ngủ, đương nhiên rất thoải mái. Không phải, Nguyễn An An từ trong ổ chăn duỗi tay ra, chọc chọc cánh tay bên người. Anh ôm lâu như vậy, cánh tay sẽ bị tê mỏi. Tuy rằng cô vô cùng thoải mái, nhưng gối như vậy cả đêm sẽ xảy ra chuyện mất, máu không tuần hoàn lưu thông gì đó. Sẽ không, Cố Quyết ở phía sau cô nói chuyện, lồng ngực rung lên một cách đặc biệt rõ ràng. Bạn trai em là siêu nhân, sao có thể để xảy ra loại sự tình này? Nguyễn An An không biết nên đáp lại thế nào, cô đưa lưng về phía anh nên cũng không nhìn rõ mặt anh, đột nhiên đỉnh đầu hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải anh vừa hôn tóc em hay không? Cố Quyết cũng không biết vì sao động tác rất mỹ diệu này lại bị cô hình dung thành tục tằng như vậy. Làm sao vậy? Anh thẳng thắn nói, bộ phim Cầu Huyết em xem lúc 10 giờ mỗi ngày kia, không phải nam chính cũng cả ngày hôn như vậy sao? Anh thấy em còn rất thích hôn như vậy, nhưng... Nguyễn An An chớp chớp mắt, đêm nay em không gội đầu. Lời này nói xong, Cố Quyết trầm mặc ước chừng 5 giây. Một mảnh yên tĩnh, Nguyễn An An nghe được anh nhẹ nhàng. Phi, một tiếng, giống như một đứa trẻ ăn nhầm phải tóc sẽ phát ra loại thanh âm này, hơi mang ý tứ ghét bỏ. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Nguyễn An An thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nguyễn An An duỗi tay véo thịt trên cánh tay anh. Lừa anh thôi, em gội đầu rồi. Cô túm lấy sai lầm này của Cố Quyết. Anh vừa mới ghét bỏ em sao? Có phải hay không? Em nói chưa gội đầu anh liền, Phi. Anh nói có phải hay không? Cô muốn xoay người lại nháo với anh, cố quyết không cho, sức lực của cô đương nhiên đánh không lại cô Giao Bá đã từng oai phong một cõi, tay chân đều bị anh cố định gắt gao, bộ dáng ra sức vặn vẹo giống như là con cá mặn hấp hối giãy giụa bên bờ biển. Hai người làm ầm ĩ trong chốc lát, Nguyễn An An hao hết thể lực liền trở nên an tĩnh. Cố quyết chỉnh sửa lại chăn, ngủ đi, không phải em buồn ngủ từ sớm sao? Hiện tại sắp 3 giờ sáng rồi. Nguyễn An An đã lâu không ngủ muộn như vậy. Mỗi đêm cô đều nằm trên chiếc giường lớn êm ái, chơi di động một lát mới đi ngủ. Chẳng qua trước khi nhắm mắt, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh có cảm thấy đêm nay thiếu một bước hay không? Bước gì? Hôm nay hình như anh chưa hôn chúc ngủ ngon. Cố quyết nghĩ lại, lúc ấy trước khi trở về phòng ngủ, anh bị thất bại trong việc phim ma đả kích nên ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon cũng quên luôn. Nhưng sau đó anh lại không muốn nữa, một mặt là bởi vì tâm tình mừng như điên, mặt khác. Dù sao hai người cũng nằm cùng giường, anh tự nhận định lực của mình cho dù tốt tới đâu thì ở trước mặt cô cũng trở thành dâu ria. Cho nên anh sợ hôn vào sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyễn An An cảm nhận được người phía sau im lặng khá lâu. Tuy rằng không đoán được nguyên nhân, nhưng cô cũng không lên tiếng thúc giục, có lẽ anh đang ấp ủ một nụ hôn đặc biệt sâu xa. Vừa tưởng tượng như thế cô liền có chút kích động, Nguyễn An An chờ đợi mười mấy giây, nhưng cuối cùng lại không chờ được nụ hôn đặc biệt gì cả. Cố quyết chỉ vén mái tóc cô qua một bên, thò người qua nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái. Ngủ đi, Nguyễn An An có chút không nói nên lời. Chỉ như vậy, Nguyễn An An cảm thấy không khí lãng mạn như vậy, không nên kết thúc bằng một nụ hôn thuần khiết. Lúc này cố quyết đã sớm buông gông cùm xiềng xích ra khỏi người cô. Cô nhẹ nhàng trở mình, vừa ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt cố quyết. Anh không nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi đối diện với tầm mắt của cô anh rõ ràng sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Nguyễn An An không nói chuyện. Hiện tại cả người cô vẫn nằm trong phạm vi lồng ngực anh. Cô chống nửa thân mình, trực tiếp cúi người hôn lên môi anh. Hiện tại trong nhà dùng kem đánh răng hương vị bạc hà, mặc dù đã mấy giờ trôi qua, nhưng khoang miệng hai người vẫn còn một chút mùi hương bạc hà, khiến nụ hôn này có vẻ sạch sẽ lại thoải mái tươi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như trước đây, mỗi một lần cô chủ động hôn anh, cuối cùng đều sẽ bị đảo khách thành chủ. Sau cùng Nguyễn An An cũng được như ý nguyện với một nụ hôn sâu, có lẽ còn chưa tới một phút, cô nhắm mắt lại. Bắt đầu sinh ra cảm giác buồn ngủ dày đặc. Vì vậy nụ hôn của anh thật sự có tác dụng thôi miên. Thời điểm cố quyết buông bạn gái ra, anh phát hiện về cơ bản cô gần như muốn ngủ gật rồi. Đôi mắt miễn cưỡng mới mở được một khe nhỏ, cô vội vàng nói với anh một câu chúc. Ngủ ngon, sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ. Không biết vì sao anh luôn cảm thấy dường như mình lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò công cụ bằng người. Nhưng đã hơn nửa đêm, anh còn có thể làm gì bây giờ? Cố quyết cắn răng, nằm xuống, duỗi tay ôm cô vào lòng. Mẹ nó, về sau anh sẽ để cô biết mục đích chân chính của những nụ hôn chúc ngủ ngon là gì. Không phải thôi miên mà là bắt đầu của một môn thể thao vận động tuyệt vời. Rốt cuộc tối hôm qua lăn lộn tới muộn, giấc ngủ chân chính là từ 2-3 giờ sáng mới bắt đầu, vì thế cô ngủ một mạch tới 11 giờ sáng mới mở mắt. Thời điểm tỉnh lại, tuy rằng tư thế có chút thay đổi, nhưng về cơ bản cố quyết vẫn ôm cô bằng tư thế cũ. Cô không biết giấc ngủ của cố quyết có sâu hay không. Cô không dám lộn xộn mà hơi ngửa đầu quan sát gương mặt anh. Tầm mắt của Nguyễn An An thấp hơn một chút so với độ cao của anh, cho nên cô phải nhìn từ dưới lên trên. Nhưng ngay cả nhìn từ góc chết này thì cô vẫn phải dành một lời tán thưởng cho ngũ quan hoàn mỹ của người này. Đường cong xương quai hàm của anh vô cùng tuyệt đẹp, trên mặt hoàn toàn không có thịt dư thừa. Tạo hình tinh xảo tới mức như được chạm khắc theo tỷ lệ từng ly từng tí, lông mi dài bao trùm lấy đôi mắt tạo ra một bóng râm trên làn da trắng nõn, quả thực dài tới mức khiến người ta phải đố kỵ. Nguyễn An An đột nhiên nghĩ tới câu nói của mấy fan hâm mộ dành cho thần tượng trên Weibo. Muốn chơi đánh đu trên lông mi của tiểu ca ca, cô cũng muốn. Nguyễn An An vươn tay, chậm rãi di chuyển đến trước mặt anh, rồi sau đó thật cẩn thận tới gần hàng lông mi mảnh dài. Khi cô đang chuẩn bị sờ một chút xem thật ra, cố quyết bất ngờ mở to mắt, Nguyễn An An dừng tay lại. Động tác mở mắt của cố quyết giống như một pha điện ảnh quay chậm, đầu tiên là lông mi giật giật, mi mắt thong thả nâng lên. Vì vừa mới tỉnh ngủ nên ánh mắt có chút mê mang, ánh sáng từ từ lọt vào trong mắt tạo nên một màu hổ phách tuyệt đẹp. Hai người đối diện nhau, sáng sớm đã kích thích như vậy, trái tim nho nhỏ của Nguyễn An An hung hăng nhảy lên một chút. Cố quyết mở mắt ra, anh chớp mắt vài cái. Em muốn làm gì? Giọng nói khi vừa tỉnh ngủ thật con mẹ nó quá từ tính, đúng là vưu vật. Nghĩ như vậy, câu nói vừa rồi chợt lóe trong đầu Nguyễn An An không trải qua sự thẩm định của đại não đã buột miệng thốt ra. Muốn chơi đánh đu trên lông mi của tiểu ca ca. Lời này nói xong, cả cô và Cố Quyết cùng ngây ngẩn cả người. Không đúng không đúng, dưới cái nhìn kinh ngạc và chăm chú của Cố Quyết, Nguyễn An An vội vàng sửa. Em nói sai rồi, em chỉ muốn sờ thử lông mi của anh một chút xem nó là thật hay giả, bởi vì quá dài quá đẹp. Nói xong lời cuối cùng, anh vẫn như cố dùng loại ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cô. Lỗ tai Nguyễn An An bắt đầu nóng lên. Anh nghe thấy lời em nói không? Thời điểm mới tỉnh ngủ có phải anh bị ngốc không? Cố Quyết không ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí khi tỉnh ngủ anh bị chứng tức giận rời giường vô cùng nghiêm trọng. Anh tức giận tới mức thường xuyên đập di động và quăng ném đồ đạc. Bởi vì bị chuông báo thức đánh thức nên đành phải cầm di động xả giận. Nhưng nếu như bị người đánh thức, còn phải nghĩ xem người đó là ai. Nếu là người lớn thì sẽ sụ mặt, nếu là Tiết Chiêu anh sẽ trực tiếp cho cậu ta một chân. Nếu là bạn gái, tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên anh cảm thấy giấc ngủ bị quấy nhiễu bởi nhân tố bên ngoài mà khi tỉnh lại bản thân anh lại không một chút phẫn nộ, ngược lại nội tâm không hề gợn sóng. Thực sự là lần đầu tiên, Cố Quyết ngủ không ngon, hốc mắt chua xót, anh chớp chớp mắt để giảm bớt cảm giác khó chịu, hỏi. Vừa rồi em gọi anh là gì? À, Nguyễn An An không phản ứng lại. Em gọi anh khi nào? Lúc anh hỏi em muốn làm gì? Cố Quyết giúp cô nhớ lại. Em gọi anh là gì? Nguyễn An An sửng sốt một chút, sau đó cô do dự nói. Ca ca, Cố Quyết rất quen thuộc với giọng nói của bạn gái mình. Có đôi khi cô cất cao giọng nghe vào tai sẽ cảm thấy thanh thúy, nhưng lúc này mới vừa tỉnh ngủ thanh ấm ấy lại mềm mại như một con mèo nhỏ. Hai chữ ca ca được nhả ra thật sự rất chậm, âm cuối trở nên vô cùng ngọt ngào. Rốt cuộc hai người vẫn đang ôm nhau, trong chớp mắt Nguyễn An An cảm nhận rõ ràng cả người anh cứng đờ một chút. Tại sao phản ứng lại lớn như vậy nha? Cô mê mang, ca ca, Nguyễn An An lại gọi thêm một lần nữa, buồn bực nói. Anh làm sao vậy? Em chưa nói với anh, kỳ thật câu vừa rồi rất phổ biến trên Internet, anh cứ coi như em nói đùa. Cô còn chưa nói xong, Cố Quyết đột nhiên kề sát vào bên tai cô. Tốt nhất em đừng gọi anh như vậy nữa. Rồi sau đó anh lại thấp giọng nói ra ba chữ, thanh âm trầm thấp, mang theo giọng mũi khi vừa tỉnh ngủ, phá lệ gợi cảm. Nguyễn An An lập tức ngậm miệng, cùng lúc đó cô cảm nhận được nhiệt độ toàn thân tăng vọt. 5 giây sau, cô rời khỏi lồng ngực Cố Quyết, đỏ mặt nhìn bạn trai xuống giường ra khỏi phòng quẹo trái. Đi chỗ nào thì cô không cần nhiều lời. Lần đỏ mặt này của Nguyễn An An kéo dài rất lâu, gần như bằng thời gian Cố Quyết tắm rửa. Cô ngồi trên giường nhắn tin vào trong nhóm chat quân đoàn số muội muội. Nguyễn An An An Nguyễn, cái kia, các cậu biết vì sao gọi đàn ông là ca ca anh ấy lại có phản ứng mạnh như vậy không? Khương Di không ăn gừng. Theo tớ được biết, cách xưng hô này đặt trong trường hợp đặc biệt nào đó mới có thể sinh phản ứng mạnh. Ân viện không hôn nhân, giống như trên. Nguyễn An An cắn môi gõ chữ. Trường hợp đặc biệt. Khương Di không ăn gừng, vỗ tay. Nguyễn An An trừng mắt nhìn màn hình, cảm xúc thật vất vả mới bình phục được lại muốn dâng lên. Ân viện không hôn nhân, cậu sẽ không? Để tớ đoán xem, hôm nay là chủ nhật, ban ngày ban mặt không đến mức hỏi loại vấn đề này đi. Phản ứng mạnh của đàn ông chắc chắn liên quan đến bạn trai cậu, nếu hiện tại cậu mới rời giường. Tối hôm qua có sấm sét, hai người các cậu ngủ cùng giường. Nguyễn An An An Nguyễn. Lợi hại, ân viện không hôn nhân, cho nên nói chuyện nửa ngày, mục đích của cậu là khoe ân ái. Khương Di không ăn gừng, cậu nói như vậy, tớ đã phỏng đoán đại khái được sáng sớm nay xảy ra chuyện gì rồi. Khương Di không ăn gừng, tớ muốn đá người nào đó mỗi ngày đều biến tướng cách khoe ân ái ra ngoài, tớ nói thật đấy. Thời điểm Cố Quyết tắm rửa xong, Nguyễn An An đang gọi cơm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thương lượng gọi món gì xong, cô mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bên trong vẫn còn một chút hơi nước cùng hương sữa tắm, nghĩ đến người vừa tắm rửa ở đây là ai, Nguyễn An An lại nhịn không được mà điên cuồng suy nghĩ miên man. Kết quả của việc vội vàng rửa mặt chính là thời điểm ra ngoài Cố Quyết hỏi cô vì sao mặt cô lại đỏ như vậy, sau đó bị cô tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ mà cho qua. Ngày hôm qua nửa đêm có sét đánh, hôm nay trời vẫn mưa. Nguyễn An An chán ghét thời tiết mưa rầm rề, nếu không có chuyện khẩn cấp tựa như lửa cháy tới mông cô sẽ không bao giờ bước chân ra cửa, càng miễn bàn tới hiện tại trời mưa rất lớn, nếu ra ngoài khẳng định sẽ bị ướt quần áo. Hai người rời giường rửa mặt xong đã là giữa trưa, đồ ăn được giao đến, ăn xong cơm trưa, dưới sự đề nghị của Nguyễn An An, hai người quyết định lập nhóm chơi game. Từ lần trước Nguyễn An An biết Cố Quyết cũng chơi lục giới cô đã muốn chơi cùng anh. Hơn nữa lúc ấy anh dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn nói mình ở trong trò chơi thủ thân như ngọc, hôm nay vừa lúc có thể kiểm tra xem anh có nói dối hay không. Nguyễn An An luyện được hai nhân vật, một là nhân vật nam được cô nặn hình dáng giống Cố Quyết, nhưng cô phát hiện mình dùng không quen nhân vật nam, vì thế cô miễn cưỡng nặn thêm một nhân vật nữ giống cô tới 8 phần, hiện tại xem như hai tay hai súng, cấp bậc không khác nhau là bao. Thời điểm đăng nhập vào giao diện, Nguyễn An An đột ngột nhớ ra. Anh ở khu nào? Cố Quyết nhìn thoáng qua màn hình. Khu Tây Khánh. Khu Tây Khánh là khu nóng nhất, cũng là nơi mở cửa sớm nhất. Lúc trước Nguyễn An An phải đấu tranh rất lâu trong việc lựa chọn giữa khu mới và khu cũ, giống như việc lựa chọn giữa đầu gà và đuôi phượng vậy. Cho dù nhập cuộc muộn không có cách nào lên đỉnh, có thể xem thần tiên đánh nhau cũng tốt. Nguyễn An An nhẹ nhàng thở ra. Vậy được rồi, em cũng chọn Tây Khánh. Đợi tầm mười mấy giây, giao diện trò chơi download xong, Nguyễn An An lập tức thò lại gần nhìn màn hình Cố Quyết. Anh không cần che giấu, mở chuyên mục nhân vật ra, hiện tại lập tức cho em xem lịch sử hôn nhân. Lục giới có một hệ thống gọi là lịch sử hôn nhân. Bạn kết hôn bao nhiêu lần, khi nào kết hôn khi nào ly hôn, phía trên đều viết rất rành mạch, có thể lựa chọn mở công khai cho người khác xem, có thể lựa chọn che giấu, còn có thể lựa chọn cài mật mã chỉ mình có thể thấy được. Kỳ thật điều này rất bất lợi cho việc tìm bạn lữ, một nhân vật nam kết hôn mười mấy lần, làm gì có cô gái nào nguyện ý ghép đôi cùng. Cho nên các nam sinh thường cài đặt che giấu tới mức kín mít. Mà những người công khai lịch sử hôn nhân thông thường đều là các đại thần tiếng tăm lừng lẫy trên bảng xếp hạng. Trên thực tế hệ thống này đã giảm thiểu xác suất lạm dụng hôn nhân, hơn nữa nó còn có một công năng giúp người chơi có thể bàn luận say sưa. Trên khu vực bát quái trên diễn đàn chính thức của lục giới thường xuyên xảy ra những cuộc đại chiến giữa các cặp đôi. Trước khi kết hôn anh ta nói với tôi đây là lần kết hôn thứ hai. Sau khi kết hôn anh ta gửi nhầm ảnh chụp màn hình trong cuộc trò chuyện, bị tôi nhìn thấy lịch sử kết hôn, thế nhưng lại phát hiện ra anh ta. Kết hôn 8 lần, lần đầu tiên lão nương tôi kết hôn lại gặp phải kẻ phong lưu như vậy. Tiết mục như vậy mỗi ngày đều diễn ra. Cố Quyết mỉm cười, click mở cho cô xem. Tới đây, tùy tiện kiểm tra, trống rỗng, tạm thời chưa có phối ngẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn An An vừa lòng, có qua có lại, cô cũng cho Cố Quyết xem lịch sử của mình. Không ngờ cấp bậc của hai người lại không khác nhau là bao. Cô 45, Cố Quyết 54. Tuy nhiên, Nguyễn An An kết bạn với anh, lập thành một tổ, cô nhịn không được tò mò. Sau khi quen em anh mới chơi trò chơi sao? Bằng không vì sao lại lấy cái tên này? ID của Cố Quyết tôi yêu mềm mại. Đúng vậy, Cố Quyết nói, em có muốn sửa lại thành một cặp tình lữ với anh hay không? Mỗi người chơi có một cơ hội sửa tên miễn phí, nhưng lần thứ hai phải mất 88 AMB. Nhân dân tệ, tên của Nguyễn An An là tên gọi ngẫu nhiên do hệ thống trao tặng, gọi là phi vũ sôi nổi, mang loại hơi thở cổ xưa. Cô nghĩ ngợi một chút, sau đó nhanh chóng vỗ đùi. Em nghĩ ra một cái tên siêu cấp đáng yêu. Rồi sau đó bắt đầu gõ bàn phím bùm bùm. Cố Quyết đợi trong chốc lát. Sửa xong rồi sao? Nguyễn An An nhìn vào nút màu xanh nhắc nhở thay đổi thành công. Cố Quyết nhìn lướt qua đỉnh đầu nhân vật của cô. Quả nhiên đã đổi mới. Nguyễn An An đổi phi vũ sôi nổi thành tôi yêu thầm thì. Cố Quyết nghiêng đầu nhìn cô. Thầm thì, là ai? Nguyễn An An trừng mắt nhìn anh. Anh... thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu. Cô chỉ vào màn hình. Anh tên, tôi yêu mềm mại này không phải họ của em sao? Em cũng lấy họ anh, còn không phải là, thầm thì, sao? Mình giải thích một chút nhé, từ mềm mại kia được viết doan âm Hán Việt là Nguyễn gần giống với Nguyễn, có còn thầm thì là gu âm Hán Việt là cô đọc gần giống cố. Nguyễn An An lẩm bẩm, đáng yêu biết bao nhiêu. Cố Quyết hừ, anh không đáng yêu, nói bừa, thầm thì đáng yêu, mềm mại đáng yêu, rõ ràng chính là. Nguyễn An An còn muốn tranh luận cùng anh, nhưng cô chợt phát hiện ra không quá thích hợp. Nguyễn An An háng giọng, cô hoạt động con chuột, kỳ thật vẫn là hoa ăn thịt người đáng yêu, chúng ta đi đánh quái đi. Ở lục giới cấp bậc ban đầu tăng rất thuận lợi, game thủ mới dễ dàng lên tới cấp 30. Cấp 30 là điểm mấu chốt, kinh nghiệm lập tức kéo dài không ít, nhưng sau cấp 30 tuy rằng bậc nào cũng cần nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng về cơ bản trước cấp 90 vẫn thuộc phạm vi thăng cấp nhẹ nhàng. Mỗi ngày đánh quái mấy giờ, thăng 2-3 cấp không thành vấn đề. Cấp 90 chính thức bắt đầu cấp bậc chuyên nghiệp, một người chơi tới cấp 90, điều đó có ý nghĩa rằng người đó đã chơi lục giới ít nhất 1 tháng. Nếu không chi tiền cho việc mua đan dược kích thích thăng cấp. Vốn dĩ Nguyễn An An nghĩ hai tay mơ có thể cùng nhau đánh quái vật hoa ăn thịt người, nhưng Cố Quyết lại nói, anh có người bạn là đại thần có thể dẫn hai người đi đánh. ID của tiếp chiêu là chiêu chiêu mộ mộ, ngồi ổn định trên top 10 đại thần, vừa rồi nghe nói Cố Quyết muốn cùng bạn gái đánh quái vật, anh ta ngựa không ngừng vó một hai phải lên trò chơi nhìn xem. Cho nên Cố Quyết đã an trí tốt từ trước, Cố Quyết là thần, nói lại lần nữa, bạn gái tôi không thích kẻ có tiền. Càng nghèo càng tốt, sợ lộ thì dứt khoát đừng nói chuyện, tôi sợ chỉ số thông minh của cậu không đủ. Tiết Chiêu đáp ứng, tôi mở một tài khoản nho nhỏ khác. Vừa mới lên cấp 90, yên tâm, kỳ thật Cố Quyết nói đại thần chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng anh không nghĩ tới, tài khoản nho nhỏ này của Tiết Chiêu thoạt nhìn cũng kim quang lấp lánh. Nguyễn An An nhìn kiếm khách đang cưỡi ngựa chạy về phía hai người, dừng lại trước mặt bọn họ, xuống ngựa, xin gia nhập đội ngũ. Cô lập tức xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ là đại thần. Cố Quyết gật đầu, Nguyễn An An đồng ý lời xin gia nhập của anh ta. Cô nhìn kỹ xem cột nhân vật của đại thần, người chơi cấp bậc 91, nickname người chơi, cao lãnh chi thảo, cá tính, hỏi thế gian, tình là gì, chỉ gọi người không bằng heo chó. Nguyễn An An, thật đúng là một câu thơ sâu sắc, cô quay đầu hỏi Cố Quyết. Người bạn đại thần này của anh là cố ý khôi hài? Hay là từng chịu tổn thương trong tình yêu? Rõ ràng như vậy sao? Cố Quyết cười, tổn thương tình cảm, tuy nhiên một chút tổn thương đó cậu ta đã sớm thoát khỏi rồi. Chẳng qua chính cậu ta thích mấy câu thơ ngu ngốc này. Lúc trước thời điểm Nguyễn An An mới lập tài khoản, ân viện vẫn luôn thúc giục cô nạp tiền, nhưng lục giới tự xưng là có thể dùng các thao tác cực đoan để thay thế vàng Krypton. Là một người từng đọc rất nhiều võng du, cô dốc lòng phải là một nữ đại thần dựa vào kỹ thuật giành chiến thắng, cho nên cô chỉ nạp gói quà 6 tệ dành cho người mới. Tuy nhiên cô từng nghiên cứu một loạt các lợi ích khi nạp tiền vào lục giới, ví dụ như nạp 1.000 tệ sẽ được tặng một số lượng lớn tiền nguyên bảo, nạp 5.000 tệ sẽ nhận được đặc quyền về màu da cho từng nhân vật chuyên nghiệp, 1.000.000 tệ sẽ có một chân dung vô cùng lãnh khốc. Ngoài ra còn có rất nhiều phúc lợi khác khi nạp nhiều tiền hơn, cao lãnh chi thảo, xin chào đệ muội. Ở trong game nên mình sẽ dùng từ ngữ cổ đại nhé. Cố Quyết, đệ muội con mẹ cậu. Nguyễn An An không chú ý tới sự biến hóa cảm xúc của Cố Quyết. Cô nhìn chân dung vô cùng lãnh khốc của cao lãnh chi thảo, nhịn không được gõ chữ, ta yêu thầm thì, xin chào đại thần, chân dung của đại thần thật ngầu nha. Mắt lấp lánh, Cố Quyết, đây là sao? Nói cậu ta không được để lộ thế mà cậu ta còn vác nguyên cái khung chân dung này tới. Cố Quyết đang chuẩn bị gõ chữ để cứu vãn tình hình, không nghĩ tới phản ứng của Tiết Chiêu lại càng nhanh hơn. Cao lãnh chi thảo, đệ muội, kỳ thật tôi và bạn trai muội lớn lên trong cùng một thôn, khi còn nhỏ chúng tôi thường cùng nhau chăn dê, cùng nhau làm ruộng. Sau này chúng tôi dọn tới trấn trên, không nghĩ tới nhà tôi bị phá bỏ và di rời. Cao lãnh chi thảo, cho nên đại ca ta mới có ngày lành sau này, mới có chân dung lãnh khốc như ngày hôm nay. Đệ muội, quay đầu lại muội phải an ủi đệ đệ tôi thật tốt nha. Chương 42 Nguyễn An An lâm vào nỗi khiếp sợ thật lớn, cô không phát hiện ra Cố Quyết bên cạnh đang lặng thinh. Cô chưa từng chính diện hỏi về gia cảnh nhà Cố Quyết, cô chỉ biết anh có một người em trai nghiện game khuyên như thế nào cũng không quay đầu lại, khiến cả nhà anh phải đau đầu. Bên cạnh đó còn có một đứa trẻ làm bồn bồn bị thương và đi lạc. Còn lại cái gì cũng không biết. Cô gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ kia. lớn lên trong thôn, cùng nhau chăn dê, cùng nhau làm ruộng. Hơn nữa còn là khi còn nhỏ, còn tuổi nhỏ đã phải chăn dê, khổ cực như vậy sao? Tâm tình Nguyễn An An vô cùng phức tạp, đồng thời cảm thấy đau lòng cho anh. Dưới loại hoàn cảnh này mà vẫn có thể trưởng thành như vậy, người này quá ưu tú cũng quá không dễ dàng. Nguyễn An An trả lời bằng mấy gói biểu cảm, tôi yêu thầm thì, oa. Mắt lấp lánh, Cao Lãnh Chi Thảo. Bình tĩnh, Cao Lãnh Chi Thảo dùng 1 vạn tệ đổi lấy chân dung màu vàng kim kết hợp với màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung chân dung của Ân Viện cũng là phiên bản giới hạn. Sau khi Ân Viện nhập hố không bao lâu nạp phí và được tặng, Ân Viện là người có khung chân dung duy nhất có hiệu ứng ánh sáng chảy trên hình đại diện. Nguyễn An An nhìn nhiều rồi, đối với loại chân dung này cô đã chết lặng từ lâu. Nhưng đó là Ân Viện, thiên chi kiêu nữ, gia cảnh tốt, từ khi sinh ra đã là phú nhị đại. Còn bên kia là bạn của Cố Quyết. Trước kia hai người cùng chăn dê làm ruộng, sau này bạn anh lại phất lên thành nhà giàu mới nổi. Nhưng mà, cái kia, người bạn kia của anh vì sao lại gọi em là đệ muội? Nguyễn An An quay đầu hỏi, anh nhận anh ta làm đại ca sao? Kỳ thật suy nghĩ trong lòng cô chính là, với tính tình này của Cố Quyết sao có thể tùy tiện nhận người khác làm đại ca? Đây chính là giáo bá đứng đầu đám học sinh hư của trường trung học số 7 năm đó. Những người xung quanh đều tôn anh làm thủ lĩnh. Vậy người được anh nhận làm đại ca phải lợi hại tới mức nào nha? Đại ca cay rắm, trong lòng Cố Quyết nghẹn muốn bốc hỏa, nhưng trên mặt vẫn mang nét tươi cười như cũ. Bạn anh, người này tương đối thích, nói đùa, thường xuyên nổi điên như vậy, không phải đại ca gì cả, không cần để ý, đọc full tại Chuân Phong. VN, Nguyễn An An, ồ, một tiếng, không đợi cô nói thêm, Cố Quyết nhanh chóng phủ đầu. Cũng không gọi cậu ta là đại thần, anh chỉ thuận miệng nói thế thôi. Như vậy sao? Cố Quyết móc di động ra, đang chuẩn bị mắng ngắn gọn hai câu, không nghĩ tới tiếp chiêu không hề chậm trễ, một bên đánh quái trong trò chơi, một bên điên cuồng spam trong nhóm chat trên WeChat. Tiếp chiêu không phải chó, cho nên bạn gái cậu tên mềm mại phải không? Tiếp chiêu không phải chó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cố cầu. Ha ha ha ha ha ha ha, lão tử cho cậu biết thế nào là nói dối. Tôi nói như vậy đã đủ nghèo hay chưa? Còn không mau gọi ca ca. Tiết chiêu không phải chó, cố cầu. Bạn gái cậu quá tin người đi. Lão cầu như cậu tìm ở đâu được cô gái ngoan ngoãn như vậy. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Vì sao cô ấy lại gọi tôi là đại thần? Cố Quyết nhìn sang Nguyễn An An đang tập trung vào màn hình, gửi một hàng chữ qua. Cố Quyết là thần, con trai. Chờ chết cho tôi. Mới thu tay lại, liền nghe thấy Nguyễn An An hỏi. Không gọi đại thần, anh ta cũng không phải đại ca anh, vậy em nên gọi là gì? Cố Quyết hoạt động ngón tay một chút, em cứ gọi giống anh là được rồi. Rồi sau đó anh bắt đầu gõ bàn phím bùm bùm. Nguyễn An An nhìn thấy cuộc hội thoại nhóm xuất hiện tin nhắn mới. Tôi yêu mềm mại. A Thảo, đừng nói chuyện nữa, mau đi hạ phó bản đi. Cao từ Thảo này có nghĩa là cỏ hay là nhà quê? Mình nghĩ trong trường hợp này nghĩa của nó chính là đồ nhà quê mặt cười. Cao Lãnh Chi Thảo. Cao Lãnh Chi Thảo. A. À. Phụt, Nguyễn An An bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Anh gọi gì vậy? A Thảo, đừng như vậy, đừng như vậy. Nghe không tốt lắm đâu. Đọc full tại Chuân Phong. VN, chẳng có gì là không dễ nghe. Cố Quyết cười nói. Em không biết, trong tên thật của cậu ta có mang theo một chữ. Thảo. A Thảo là nhũ danh khi còn nhỏ của cậu ta, chính cậu ta đã nghe quen, mà anh cũng quen gọi như vậy rồi. Nguyễn An An kinh ngạc, tên mang một chữ, Thảo, cuối cùng Cố Quyết giải quyết dứt khoát, cho nên em cứ gọi theo anh là được, đừng cảm thấy áp lực. Nguyễn An An nhấp nhấp môi, ngẫm lại nếu hai người cùng lớn lên trong thôn, nói không chừng anh ta thật sự không quá để ý, vì thế cô thật cần gọi một tiếng, tôi yêu thầm thì, làm phiền A Thảo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ tay, Cao Lãnh Chi Thảo. Đầu bên kia, Tiết Chiêu tức giận tới mức thiếu chút nữa ném văng tai nghe. Nhưng trận náo nhiệt này là do anh bắt đầu, anh cũng không thể thật sự chọc giận Cố Quyết. Vì thế anh cực kỳ nghẹn khuất điều khiển. A Thảo, mang hai người đi hạ phó bản cấp 40, vừa đầy một bụng ấm ức, vừa phải ăn cẩu lương. Trước lạ sau quen, dưới sự dẫn dắt của A Thảo, mỗi ngày Nguyễn An An và Cố Quyết đều dành thời gian chơi trò chơi, hai người chỉ dùng thời gian mấy ngày đã đạt được cấp 90, mà A Thảo cũng thăng lên cấp 120. Cấp 90 cấp là rào cản thứ hai, sau khi bước qua rào cản này sẽ bước qua một cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Tới cấp bậc này rồi, về cơ bản người chơi đã có sự hiểu biết toàn diện với trò chơi, có thể kết hôn, cũng có thể nuôi em bé. Hơn nữa nếu người chơi không thích đặc tính ban đầu, ở cấp 90 thời điểm chính thức xác nhận đặc tính thì người chơi có thể thay đổi, nếu thích đặc tính ban đầu cũng có thể trực tiếp xác nhận, cho người chơi cơ hội hối hận, vô cùng có nhân tính. Lúc trước Nguyễn An An có thử chơi mấy trò chơi trực tuyến nổi tiếng trên thị trường, nhưng Lục Giới thực sự nổi bật nhất về mọi mặt. Nhìn từ phong cách, đầu tiên phải kể đến hệ thống nặn gương mặt vô cùng tinh tế, thậm chí ngay cả lông mi cũng có thể điều chỉnh độ dài ngắn. Ngoài ra, tạo hình nhân vật sau khi nặn mặt gần như được khôi phục hoàn toàn, sẽ không để gương mặt mình cực cực khổ khổ nặn ra lại trở thành một đống gương mặt đại chúng trong trò chơi. Điều này có ý nghĩa chỉ cần thoáng phóng to màn hình là có thể phát hiện gương mặt của mỗi vật nhân đều có sự bất đồng. Ngoại trừ gương mặt thì quần áo nhân vật cũng vô cùng đa dạng, có thể trực tiếp mặc áo giáp, cũng có thể chi tiền ra mua mà không ảnh hưởng đến trang bị. Ngay cả thần thú cũng có thể mua quần áo, có thể sinh em bé, mà em bé cũng có thể sinh ra em bé nhỏ hơn và đặc biệt là đặc tính của em bé không được xác định từ trước. Trong trò chơi điều kiêng kỵ nhất chính là sự cứng nhắc, sự lỗi thời, mà đặc tính không xác định mới là điểm nhấn lớn nhất thu hút người chơi. Ví dụ như trên diễn đàn có một đôi vợ chồng đại thần, bọn họ nuôi hai thần thú đều là thú một sừng, thế nhưng hai thần thú này lại sinh ra một con thú không sừng. Tuy rằng tính năng thuộc loại cực phẩm, nhưng ngoại hình của con thú hói đầu vừa ngốc vừa xấu, khiến người ta dở khóc dở cười. Sau khi Nguyễn An An chơi trò chơi, cô đã rút ra một nhận định, Lục Giới có thể trở thành trò chơi quốc dân thật sự là một chuyện quá đỗi bình thường. Đặc biệt là khi so sánh với các trò chơi trực tuyến khác thì loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Mỗi lần chơi xong Nguyễn An An đều không quên sứ mệnh của mình, bởi vì những cảm xúc sâu sắc đối với trò chơi, cho nên báo cáo viết ra cũng tựa như nước chảy mây trôi. Lần đầu tiên viết xong báo cáo phân tích, cô thật sự nhịn không được phải khen một câu, tớ tuyên bố, tớ muốn thu hồi thành kiến đối với Cố Nhị công tử, Cố Nhị thật tuyệt vời. Lúc ấy Khương Di trả lời, ước mơ của hầu hết các cô gái ở Thanh Thành, tớ không hề khoác lác. Trong một tuần này, trường học không có gì thay đổi ngoại trừ bầu không khí cạnh tranh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Tống bắt đầu khai thông tâm lý trước trận đấu cho cô và Cố Quyết. Nếu nói tới sự thay đổi, hình như có một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sự kiện sấm sét lần trước, sau khi hai người cùng chung chăn gối, dường như đó đã trở thành chuyện đương nhiên. Phòng cho khách đã bỏ trống một tuần, mỗi ngày vừa đến giờ đi ngủ bồn bồn cũng vô cùng vui vẻ tự giác tiến vào phòng ngủ chính. Mông cũng không còn hướng ra ngoài nữa. Tuy rằng không nói rõ từng sự kiện, nhưng Nguyễn An An cảm thấy chắc hẳn suy nghĩ của bạn trai không khác mình là bao. Cho nên hình dung tốt nhất đối với trạng thái hiện tại chính là cùng giường, nhưng không cùng gối. Cũng may giường đủ lớn, ngày thường không có sấm sét Nguyễn An An cũng sẽ không sợ hãi tới mức phát run. Vì tránh phát sinh trường hợp xấu hổ như sáng sớm ngày nọ nên hai người bọn họ đều tự giác ai ngủ cùng người đấy. Chỉ là suy cho cùng thì sau khi ngủ say con người ta không có cách nào khống chế chính mình. Ngẫu nhiên, cũng một tuần hai lần, buổi sáng Nguyễn An An mở mắt ra, sẽ phát hiện cô và Cố Quyết đang ôm nhau. Sau khi sống chung cùng Cố Quyết, việc định kỳ trở lại Lâm gia biến thành một chuyện vô cùng bí ẩn. Nguyễn An An đã đặt nền móng cho lời nói dối bằng rất nhiều cách. Đầu tiên Lâm Tùng Bách không biết cô sống cùng một nam sinh. Ở Lâm gia không thịnh hành kiểu theo dõi điều tra gì đó trong phim truyền hình, nếu muốn biết chuyện gì đều trực tiếp hỏi. Cho nên Nguyễn An An phải nhờ Cố Quyết đạp xe đưa cô về trường học, sau đó từ trường học cô đi tới Lâm gia. Mà quay trở lại trường học là lời nói dối của cô dành cho Cố Quyết. Sáng sớm ngày thứ sáu Nguyễn An An nhận được tin nhắn của Lâm Tùng Bách. Lần này cô không muốn lăn qua lộn lại, cho nên sau khi tan học cô không trở về nhà, chờ Cố Quyết đi gia sư. Xe của Lâm gia vừa vặn tới trước cổng trường. Thời điểm Nguyễn An An tiến vào Lâm gia, cô phát hiện ngoại trừ chiếc xe đi đón mình thì trong viện còn nhiều ra chiếc xe. Nhà có khách, có thể tiến vào Lâm gia đương nhiên không phải nhân vật bình thường, nhưng Nguyễn An An không tiếp xúc qua lại nhiều với người trong giới nên cô đoán không ra đây là vị khách quý nào. Mãi cho đến khi cô bước chân vào cửa, giọng nói của Lâm Tùng Bách to lớn vang dội rất dễ nhận ra, Nguyễn An An lập tức nghe ra. Đã lâu không gặp con bé, nó bao lớn rồi, có phải cũng lớn bằng cháu ngoại tôi hay không? Mà một thanh âm khác thập phần xa lạ, là giọng nói của người già, nhưng độ cứng rắn thì không thể phân cao thấp với Lâm Tùng Bách. Ông đừng nói nữa, đã lâu không gặp, đột nhiên lại nhảy ra một cô cháu ngoại, ông cũng rất biết giấu nha. Nếu Lâm Tùng Bách muốn cô tới, vậy đây khẳng định là người cô có thể gặp mặt. Nguyễn An An mang theo nghi hoặc bước vào cửa, vừa nhìn rõ bộ dáng mấy người phòng trong, cô ngay lập tức sửng sốt. Thế nhưng có một gương mặt quen thuộc bất ngờ, ngồi đối diện Lâm Tùng Bách là một ông cụ đầu tóc hoa râm, hai người có hình thể tương đương, chiều cao ngang bằng, thoạt nhìn rất giống bộ dáng của anh em tốt. An An, mau tới đây, Lâm Tùng Bách vẫy tay với cô. Đây là lão Hát, cháu cứ gọi ông Hạ là được rồi. Nguyễn An An mỉm cười gật đầu. Ông Hạ, Lâm Tùng Bách lại giới thiệu cô gái nhỏ ngồi bên cạnh. Chắc cháu chưa gặp cháu gái của lão Hạ, lần này tranh thủ làm quen đi, con bé tên. Hạ Mông, Nguyễn An An tiếp nhận câu chuyện, chớp chớp mắt đối với Lâm Tùng Bách. Ông ngoại, chúng cháu quen nhau. Lâm Tùng Bách dừng một chút. Hai người các cháu quen biết nhau từ khi nào? Nguyễn An An đang suy nghĩ nên giải thích mối kỳ duyên trong WC của hai người như thế nào. Hạ Mông liền mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lâm, chúng cháu học cùng trường. Thoạt nhìn mấy người Hạ Mông cũng vừa đến không bao lâu. Sau khi giới thiệu xong, mấy người ngồi xuống uống trà. Ông Hạ và Lâm Tùng Bách là đôi bạn già. Trước kia Nguyễn An An thường xuyên nghe Lâm Tùng Bách khoác lác chèn ép dẫm ông Hạ dưới chân. Lúc này nhìn bộ dáng anh em tốt của hai người, cô cũng ngượng ngùng vạch trần ông. Uống trà nói chuyện phiếm không bao lâu, hai ông lão ngứa tay muốn chơi cờ. Lâm Tùng Bách vẫy tay tống cổ Nguyễn An An dẫn Hạ Mông lên lầu chơi. Người trẻ tuổi các cháu khẳng định không thích xem chơi cờ, hai đứa tự đi chơi đi, đừng ở nơi này vướng víu chúng ta. Nguyễn An An cũng không biết lên lầu có gì chơi, nhưng cô vẫn đứng dậy, nói với Hạ Mông, lầu 2 có ban công khá xinh đẹp, tôi đưa cậu lên đó nhé. Hạ Mông gật đầu, một đường trầm mặc lên lầu, tới ban công, nhìn đủ loại bồn hoa màu xanh lục, cộng thêm liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh trí rộng lớn trong biệt thự, Hạ Mông mỉm cười khen ngợi. Thật đẹp, Nguyễn An An ý bảo Hạ Mông ngồi xuống ghế trên ban công, còn cô tự ngồi xuống một đầu khác. Trước kia hai người chỉ gặp nhau trong WC, lúc này tới một hoàn cảnh bình thường, thời điểm chỉ có hai người. Sự xấu hổ về thân phận mới biểu hiện ra ngoài. Hạ Mông một trong ba người chị em thân thiết của Nguyễn Lâm, cũng là người có quyền lực xã hội nhất trong mấy người. Mà cô, Nguyễn An An, là đối thủ đơn phương một mất một còn của Nguyễn Lâm. Dường như Hạ Mông không phải người nói nhiều, bầu không khí xấu hổ kéo dài không bao lâu, Nguyễn An An quyết định phá vỡ sự trầm mặc. Cô có chút tò mò. Hạ Mông, vì sao cậu không hỏi tôi tại sao lại xuất hiện ở Lâm gia? Hạ Mông tìm từ ngữ một chút. Bởi vì tôi cảm thấy dường như trong chuyện này liên quan đến rất nhiều sự tình đi. Cô dừng một chút, ngữ khí có chút không xác định. Nếu cậu muốn nói, vậy hiện tại tôi sẽ hỏi. Cho nên Hạ Mông sợ cô không muốn trả lời. Đột nhiên Nguyễn An An cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu. Trong nháy mắt như vậy, cô muốn đề cập tới một chuyện thập phần xa xăm, cũng khiến cô vô cùng hoang mang. Ai? Nguyễn An An đột ngột thở dài, hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh lại đây. Cô nói, Hạ Mông, kỳ thật có chuyện này, tôi muốn hỏi cậu từ lâu. Ngữ khí này khiến Hạ Mông sửng sốt, chuyện gì, rốt cuộc vì sao cậu lại làm bạn với Nguyễn Lâm? Không đợi Hạ Mông trả lời, Nguyễn An An chớp chớp mắt nói. Không biết cậu còn nhớ chuyện lúc tiểu học hay không? Khi còn học tiểu học, có một thời gian mỗi ngày cậu đều đội mũ đi học, có một ngày không phải mũ cậu bị rớt sao? Cụ thể vì sao lại rớt tôi quên mất rồi. Tôi lấy mũ của tôi nhờ người mang cho cậu mượn. Cô buồn bực nói, tôi thấy cậu đội mũ của tôi suốt một ngày, tại sao tới khi gặp lại cậu đã trở thành chị em tốt của Nguyễn Lâm rồi? Nguyễn An An nói xong liền quan sát phản ứng của Hạ Mông. Đôi mắt người bên cạnh mở rất lớn, rõ ràng không giống như bộ dáng đã quên mất chuyện đó, chỉ là... Thoạt nhìn có vẻ vô cùng kinh ngạc, cái mũ kia, Hạ Mông gằn từng chữ một nói, là cậu cho tôi mượn, lúc còn học tiểu học. Cho dù là con cháu thế gia cũng không đề cao phương thức giáo dục khắt khe quản chế, bọn họ quan niệm đưa con tới trường học mới có lợi cho việc trẻ nhỏ bồi dưỡng năng lực kết giao bạn bè. Mà những gia đình có quyền thế đương nhiên cũng muốn đưa con đến trường tiểu học có điều kiện tốt nhất tại Thanh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy tầng lớp quý tộc được mặc định xếp vào lớp 1, Nguyễn Lâm và Hạ Mông đều học trong lớp này, mà Nguyễn An An mới được đón trở về Nguyễn gia là học sinh chuyển trường, không cùng cấp bậc với bọn họ nên không thể học cùng lớp. Khi còn nhỏ Hạ Mông là cô gái nhỏ có gương mặt rất ưa nhìn. Mặt mũi tốt tới mức nếu phải lựa chọn giữa đi tìm chết và mất mặt trước mặt mọi người, thì lúc ấy còn nhỏ tuổi cô sẽ không chút do dự lựa chọn vế đầu tiên. Vào kỳ nghỉ hè năm 3 tiểu học Hạ Mông sinh bệnh, vì trị liệu nên phải cạo đầu trọc. Mà tới thời điểm khai giảng, tóc vẫn chưa kịp dài ra như cũ, lúc đó trông cô giống một cậu học sinh nhỏ tuấn tú. Nhưng từ nhỏ Hạ Mông đã là người yêu cái đẹp, từ trước đến nay ở trường học cô đều tồn tại như một tiểu công chúa, đương nhiên không có khả năng cứ đi học như vậy. Đội tóc giả thì trông quá giả, vì thế mỗi ngày cô đều đội mũ đi học. Tuy rằng các bạn học đều tò mò, nhưng địa vị của Hạ gia còn đó nên không ai dám thật sự đi giật mũ cô. Ngày đó là chuyện ngoài ý muốn, hình như bỗng dưng cửa sổ trước WC nổi lên một cơn gió, mũ của cô trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống mấy tầng phía dưới. Hạ Mông nhớ rõ khoảnh khắc đó đối với mình mà nói, quả thực như sét đánh giữa trời quang. Cô gái nhỏ sợ bị mọi người nhìn thấy mình trong bộ dạng này, hoảng hốt không nhìn đường mà chạy tới WC gần nhất, đóng cửa lại. Lúc ấy vẫn chưa tới thời gian tan học, không liên lạc được với ai, nếu muốn người khác hỗ trợ, vậy phải mang cái đầu trọc này đi gặp người. Cô gấp đến độ trực tiếp òa khóc, lại không nghĩ rằng chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài gian cách vách truyền đến tiếng la, có người hỏi, Hạ Mông ở bên trong sao? Có một nữ sinh bảo tôi đưa mũ cho cậu. Đến nay Hạ Mông vẫn còn nhớ rõ tâm tình mình lúc ấy. Sau khi cô tiếp nhận mũ, hỏi nữ sinh kia tên là gì, có thể là trẻ nhỏ bệnh hay quên quá lớn, ấp úng nửa ngày cũng chỉ nói ra một câu. Hình như họ Nguyễn, mà nhắc tới dòng họ này, Hạ Mông lập tức nghĩ tới con gái Nguyễn gia học cùng lớp với mình Nguyễn Lâm. Lại hỏi thêm một câu, người nọ cũng bất chấp tất cả, gật đầu nói đúng đúng đúng, chắc là người đó. Khi đó, trong tầng lớp quý tộc cũng xuất hiện những gia tộc yếu thế hơn, có mạnh thì có yếu, tựa như những gia tộc lâu đời nhất định sẽ trương mắt nhân tài mới xuất hiện. Nguyễn Lâm còn nhỏ tuổi đã nhìn thấu hình thức thị trường trong tương lai, giống như học hỏi, thứ cô ta am hiểu nhất chính là kéo bè kéo cánh, tập hợp mấy cô gái nhỏ cùng tầng lớp với mình thành một nhóm nhỏ. Cho nên Hạ Mông vẫn luôn cảm thấy âu trĩ, cô trương mắt Nguyễn Lâm. Thẳng đến khi Nguyễn Lâm cho cô mượn mũ. Chuyện này quả thực đã thay đổi cái nhìn của Hạ Mông đối với cô ta một cách long trời lở đất. Tình bạn của trẻ em có thể có bao nhiêu phức tạp. Huống chi đối với người coi mặt mũi trở thành toàn thế giới như Hạ Mông thì đó quả thực là chuyện cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng. Mà Nguyễn Lâm vẫn luôn nghe mẹ nói phải quan hệ tốt với con gái Hạ gia, người bạn đáng giá nhất lớp chính là Hạ Mông. Vẫn luôn không thể kết giao bạn bè thành công, bỗng dưng Nguyễn Lâm thấy Hạ Mông chủ động tới tìm mình. Đương nhiên trong bụng cũng muốn nở hoa. Hạ Mông không thích một số việc làm của Nguyễn Lâm, nhưng cô không trộn lẫn vào đám người đó. Nếu đã không thể ngăn cản thì cô cũng chỉ trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng ngày càng lớn lên, cô phát hiện tam quan không hợp thì không có cách nào làm bạn bè. Thậm chí nhiều năm như vậy, cô cũng hoàn toàn không cảm thấy Nguyễn Lâm có thể làm bạn mình. Dù thế nào cô cũng không nghĩ đến cơ hội tiếp xúc với Nguyễn Lâm. Thế mà lại là một hồi hiểu lầm sâu xa, tuy nhiên chỉ cần 10 phút là có thể nói hết, Nguyễn An An nghe xong cũng sợ ngây người. Cô nghĩ tới trường hợp Nguyễn Lâm chủ động lôi kéo làm quen, hoặc cô ta nói bậy gì đó về Nguyễn An An. Không ngờ phía sau vẫn còn một màn này, người khác đều là thế thân tình yêu, còn hai người đây là thế thân làm bạn, hai người kinh ngạc mở to mắt vài giây, Nguyễn An An dẫn đầu cười. Tôi thật sự không nghĩ chuyện lại là thế này. Hai, lúc ấy tôi đặc biệt thương tâm. Nguyễn An An thở dài một cách khoa trương. Bởi vì cái mũ kia là của mẹ tôi tặng. Tôi rất thích. Nhưng lúc ấy tôi thấy cậu bị rơi mũ. Cái đầu nhỏ trụi lùi. Ngoài ra còn có biểu cảm như bị sét đánh. Cô liền không ngần ngại nhờ người mang mũ vào WC. Đồng thời cường điệu tên của mình để Hạ Mông nhớ rõ mình. Hạ Mông há miệng thở dốc. Nhưng... Vì sao cậu không tự mình đưa cho tôi? Nguyễn An An nào có nhớ rõ ràng như vậy? Tôi đã quên rồi, có lẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau đó thời điểm tôi gặp lại cậu, cậu đi theo Nguyễn Lâm tới Nguyễn gia. Tôi thấy bộ dáng chị em tốt của hai người, hình như còn cảm thấy bị sỉ nhục. Lúc ấy tôi vẫn chưa chín chắn, lại tương đối mẫn cảm, nên không thể chạy tới hỏi cậu vì sao không trả lại mũ cho tôi. Đòi không được chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Nguyễn An An nói tới đây, di động rung lên, là Lâm Tùng Bách nhắn tin WeChat, bảo hai người xuống lầu ăn cơm. Chẳng qua đều là chuyện khi còn nhỏ, cậu ngàn vạn lần đừng suy nghĩ gì khác, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nguyễn An An đứng dậy nói, hơn nữa tuy rằng cậu vẫn luôn đi theo Nguyễn Lâm, nhưng tôi lại không tới mức chán ghét cậu. Dừng một chút, cô An ngay nói thật, đương nhiên, nếu trước kia chúng ta đứng ở hai phía đối lập nhau, cũng không thể thích. Hạ Mông chớp chớp mắt, dường như cô có một bụng lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ phun ra bốn chữ. Vậy hiện tại thì sao? Nguyễn An An nhướng mày. Phải xem ở cậu, cuộc gặp mặt hôm nay không phải vô ích. Hai người đã giải đáp được án sai khi còn nhỏ, cũng xem như kết giao thêm một người bạn. Ông Ngụy bảo chúng ta xuống ăn cơm. Nguyễn An An dẫn đầu xoay người. Đi thôi, bước chân cô còn chưa đi ra ngoài. Giọng nói có chút chần chờ của Hạ Mông từ phía sau cô truyền đến. Cái kia, Nguyễn An An quay đầu lại. Hừ, bầu không khí trầm mặc. Nguyễn An An nhìn gương mặt cô gái nhỏ nổi lên tia ửng đỏ mất tự nhiên, tiểu mỹ nữ bình thường luôn có chút ít nói, bộ dáng thế này có vẻ phá lệ đáng yêu. Hạ Mông đỏ mặt nói, thêm WeChat đi. Sau khi Nguyễn An An và Hạ Mông quét mã, Hạ Mông nói muốn ở lại gọi điện thoại, bảo cô xuống lầu trước. Hạ Mông tìm danh bạ, gọi cho Nguyễn Lâm, đã một thời gian khá dài hai người không có liên hệ với nhau, nếu liên lạc cũng chỉ xoay quanh nhóm chat trên WeChat. Nhưng điện thoại vẫn được Nguyễn Lâm bắt máy rất nhanh. Mông em gì, Nguyễn Lâm vô cùng vui vẻ. Sao cậu đột nhiên gọi điện thoại cho tớ? Chúng ta đã lâu không gặp rồi, cậu muốn ra ngoài chơi sao? Đi chỗ nào? Hạ Mông đánh gãy giọng nói nhiệt tình của cô ta. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cô nói, Nguyễn Lâm, cậu có nhớ chúng ta quen biết như thế nào hay không? Hả, quen biết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Lâm buồn bực hỏi một câu, còn không phải là, cô ta suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra, hình như là khi còn nhỏ, có một lần cậu tới tìm tớ nói. Tôi đã hỏi cậu, chiếc mũ kia có phải cậu cho tôi hay không? Tôi nói, vô cùng cảm ơn cậu vì lần đó đã cho tôi mượn mũ, chúng ta làm bạn nhé. Hạ Mông nhớ rõ ràng, trực tiếp thay thế cô ta bổ sung hoàn chỉnh câu chuyện. Lúc ấy cậu nói, là cậu cho tôi. Cũng tự nhiên mà đáp ứng làm bạn với tôi. Lớp 3 tiểu học, không đến nỗi mất trí nhớ. Nguyễn Lâm nhớ lại, tình bạn của cô và Hạ Mông bắt đầu một cách không thể hiểu được. Ngay cả mẹ cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Giống như, hai người có thể làm bạn bè, chỉ là bởi vì cô ta đã trả lời một vấn đề kỳ quái của Hạ Mông mà thôi. Tớ còn tưởng rằng cậu muốn làm bạn với tớ. Nguyễn Lâm không xác định hỏi, cậu đột nhiên nói tới chuyện này, có chuyện gì vậy? Cho rằng cô muốn làm bạn với cô ta. Hạ Mông hít một hơi thật sâu. Cô ghét nhất là mất mặt. Thứ hai là ghét bị lừa dối. Chiếc mũ kia căn bản không phải cậu cho tôi, mà là Nguyễn An An. Ngữ khí Hạ Mông bình tĩnh. Nguyễn Lâm, tuy rằng lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng tôi hỏi còn không đủ rõ ràng sao? Rõ ràng chuyện cậu không làm, vì sao lại muốn nhận? Nguyễn Lâm ở đầu bên kia điện thoại sừng sốt. Cậu nói cái... Số điện thoại và WeChat tôi sẽ xóa. Hạ Mông nói, Nguyễn Lâm, chúng ta dừng ở đây thôi. Nguyễn Lâm mất chừng 5 phút mới nhận ra mục đích của cuộc điện thoại này. Cô ta đang chuẩn bị cho trận đấu đánh cờ ly ở thư viện trường học. Vừa rồi vẫn luôn đè nặng giọng nói, nhưng lúc này nỗi lòng phức tạp, cô ta hoàn toàn không ôn vào nữa. Nguyễn Lâm hung hăng cắn môi dưới, giống như mất khống chế ném điện thoại lên vách tường. Bốp, một tiếng, màn hình nhất thời chia 5 xẻ 7. Cách chương.